Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1480, trời xui đất khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa Bảo đạo nhân sở nói không sai, đạo tổ ước nguyện ban đầu đúng, cũng là tốt, có thể cũng chỉ có đạo tổ, đúng vậy, đại đạo pháp thuật hiểu cực kỳ thấu triệt mới có thể có như thế thiên mã hành không ý nghĩ, sáng tạo ra Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này ngoại tộc. Mà đạo tổ cũng quả thực biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ đáng sợ, cho nên tam thanh trong, lấy Nguyên Thủy vi tôn, đạo tổ nguyên thần tọa chấn trong đó, liền vì nắm trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng mình thường dễ tránh, Lục Nhai đạo quân xuất thủ trực tiếp tạo cho một đời hung ma, cũng gián tiếp dẫn phát rồi tam giới duy trì liên tục thập vạn năm thần ma đại chiến. Thậm chí tại đời này, Nguyên Thủy Thiên Ma sống lại, bạo phát lần thứ hai thần ma chi chiến. Chư thần trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái, đấu nhiều năm như vậy, trăm tộc cường giả dĩ nhiên là đang cùng đạo tổ hóa ngoại phân thân chống lại. Vô luận là đạo tổ hay hoặc là Lục Nhai đạo quân, sợ rằng lúc đầu đều không ngờ rằng kết quả này. Lâm Dịch trong đầu, đột nhiên nhớ tới một cái tin đồn. Từ xưa đến nay, phong thánh người có tam hoàng nhất hậu, chư tử bách thánh, thậm chí có Phật Đà, nhưng duy chỉ có không có đạo tổ. Hôm nay ngẫm lại, cái này tin đồn ngược lại có nhất định đạo lý, thiên ma loạn thế, rất nhiều sinh linh rơi xuống, đạo tổ ngay cả pháp lực thông thiên, sợ là cũng không có tư cách phong thánh. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, đạo, ngươi trốn vào Nguyên Thủy Thiên Ma trong thức hải, sau đó thì sao? Ta nguyên thần may mắn tại Chu Thiên Tư Kiếm đánh chết dưới còn sống sót, nhưng không ngờ rơi vào càng hung hiểm cảnh ngộ. Nguyên Thủy tuy rằng triệt để luân lạc là ma, nhưng trở nên mạnh mẽ tâm tư nhưng Thủy chung đều ở đây, hắn bắt đầu mưu đồ ta nắm trong tay 3.000 đại đạo, muốn theo cho mình sử dụng. Ta lúc đó muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, chỉ có thể tận lực cùng với trì hoãn chống lại, quá trình này rằng co 10 vạn năm. Ta cũng thấy tận mắt trăm tộc đối kháng Nguyên Thủy Thiên Ma, sở trả giá tất cả nỗ lực cùng hy sinh, nhưng ta lại bất lực. Đa Bảo đạo nhân cực kỳ hối tiếc cùng tự trách. Tuy rằng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã không phải là đạo tổ, nhưng hắn dù sao cũng thuộc về vô đạo tổ một bộ phận, khó có thể phân cách. Lâm Dịch nhìn Đa Bảo mập mạp, làm thế nào đều không hận nổi. Chuyện này trách hắn sao? Chả trách tổ sao? Trong này nhân duyên tế hội, sợ rằng rất khó lấy thiện ác đúng sai đi phân biệt. Nhưng không thể phủ nhận, thần ma đại chiến đầu một khoản nợ máu, có thể coi là tại Lục Nhai đạo quân trên đầu. Đa Bảo mập mạp tiếp tục nói. Tại vạn năm trước Diệp Phong một kiếm bị thương nặng Nguyên Thủy Thiên Ma, Vấn Thiên Kiếm Phong mang đâm vào trong thức hải, ta nguyên thần cũng phải để giải thoát. Rơi xuống trước kia ta truyền cho thần côn một đạo ý niệm, chính là bố trí cái này diễn thiên đại trận. Thần côn liếc mắt nói lầm bầm, nguyên lai là ngươi, ta thiếu chút nữa bị người hiểu lầm. Trước kia thanh đế bọn người nghe nói Nguyên Thủy Thiên Ma rơi xuống, thần côn liền thu được một đoạn ý niệm để cho hắn bố trí diễn thiên đại trận, khó tránh khỏi sẽ đem Nguyên Thủy Thiên Ma cùng thần côn liên hệ tới. Nhưng không ai nghĩ đến cái này ở giữa còn có một cái Linh Bảo Thiên Tôn. Lâm Dịch chợt nói, trách không được ngươi như vậy yêu quý khắp nơi tầm bảo, hóa ra trong chỗ U Minh vẫn là có loại cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa Bảo đạo nhân tựa hồ bị cái gì kích thích trên mặt thịt béo một hồi run run, cắn răng nói. Ta biết ta nhất định sẽ chuyển thế trở về, mà diễn thiên đại trận trong mỗi một cái bảo vật đều chất chứa một loại đại đạo, có trận này tương trợ tu vi của ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đề thăng, thậm chí sớm thức tỉnh ký ức. Nói đến đây, Đa Bảo đạo nhân mặt u oán nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch nháy mắt mấy cái trong lúc mơ hồ nghĩ tới điều gì, ho nhẹ một tiếng, làm bộ vô tội hỏi. Làm sao vậy, ngươi nói làm sao vậy? Đa Bảo đạo nhân đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Lâm Dịch chửi ầm lên. Cái này diễn thiên đại trận là đây cho ta chuẩn bị kết quả bên trong bảo bối, để cho ngươi nha đào cái tinh quang. Thật có tức chết bần đạo, ngươi nói một chút ngươi, cũng không có gì bất lương ham mê, không thích khắp nơi tầm bảo. Kết quả ngược lại, cái này không ra tay thì thôi, vừa ra tay thiếu chút nữa đem bần đạo đường lui đều cấp gãy. Ban đầu ở phá trong sơn động, để ngươi nhanh chân đến trước, bần đạo đây tính đã nhìn ra, ngươi đời này chính là bần đạo khắc tinh. Vô lượng, cái kia thiên tôn, ngẫm lại sẽ tới khí. Đa Bảo mập mạp quả thực tức giận đến không nhẹ, miệng đều bầu. Lâm Dịch mặt san không sai, việc này ngược lại hắn đối lý trước đây. Bất quá như đã nói qua, Lâm Dịch trước kia cũng không biết sẽ có như vậy vừa ra, rồi hãy nói nhìn thấy vô chủ chi bảo ai lại sẽ bỏ qua. Chư thần ở một bên nghe được buồn cười. Cũng không biết là nên Lâm Dịch vận khí quá tốt, vẫn là Đa Bảo đạo nhân vận khí quá kém. Hàn Lỗi phụng phịu, vỗ vỗ Đa Bảo mập mạp trầm giọng nói. Ổn định, xin bớt giận, ván đã đóng thuyền, hà tất động lớn như vậy nóng tính. Dừng lại, Hàn Lỗi đột nhiên cười ha ha, đặt mông ngồi dưới đất chỉ vào sắc mặt tái xanh hơn Bảo mập mạp lớn tiếng nói. Bất quá quả thực tốt cười a, hai người cho nhau chào phúng chế ngạo đã thành cơm thường, khó có được nhìn thấy Đa Bảo mập mạp kinh ngạc, Hàn Lỗi làm sao bỏ qua cơ hội này. Thần Côn gãi đầu một cái, đột nhiên nói ra. Không ra, việc này trách ta trước đây không cẩn thận đem diễn thiên đại trận bí mật nói cho tiểu tử này. Đa Bảo mập mạp một cái lảo đảo thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Lâm Dịch vội vã đổi chủ đề, cười hỏi. Vậy ngươi có thể tìm tới nơi này, là theo hình thoi thiết phiến có quan hệ đi. Nghe được Lâm Dịch nhắc tới chuyện này, Đa Bảo đạo nhân có chút đắc ý nói. Không tồi bần đạo cơ linh, cái này thiết phiến phía trên ghi chép là đạo giáo quy tắc chung. Đạo tàng, thập vạn năm trước thất lạc, cái này thiết phiến đi qua vô số người tay, ngay cả hợp lại đầy đủ, cũng không ai có thể xem hiểu phía trên văn tự. Sau lại ta bằng vào đạo này giấu tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhớ lại không ít chuyện, sau đó liền tìm được nơi này. Lâm Dịch thận trọng cảm thụ một phen, âm thầm gật đầu. Mặc dù có đạo tổ áo mũ che giấu Đa Bảo mập mạp cảnh giới khí tức, nhưng mà Lâm Dịch vẫn có thể nhận thấy được hôm nay Đa Bảo mập mạp đã là hoàng cấp đỉnh phong, cách tôn cấp cũng chỉ có nửa bước gần. Đương nhiên, nếu không phải Lâm Dịch đem diễn thiên đại trận trong bảo vật lấy đi hơn nửa, hôm nay Đa Bảo mập mạp có thể đã là tôn cấp cường giả. Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới Đa Bảo mập mạp trong miệng lời nói đạo tổ cùng Lục Nhai đạo quân sư tôn, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, hai người cái này thần bí sư tôn chắc là cái này phiến giữa thiên địa cực mạnh người, nhưng đồng môn sư huynh xích mích bọn họ sư tôn lại hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Dịch đột nhiên nghĩ đến phong thánh trong lúc đó đại kinh khủng. Đột nhiên nghĩ đến Phật Đà nói kinh khủng nguồn gốc, chẳng lẽ kinh khủng này nguồn gốc ngay đạo tổ sư tôn trên người. Lâm Dịch đột nhiên hỏi, người có thể còn nhớ rõ, đạo tổ nhất khí hóa tam thanh mục đích là cái gì? Vấn đề này cực kỳ then chốt, lắm có thể tại đây vạch trần tam giới trong sau cùng đều mới lạ. Nhớ không được, Đa Bảo mập mạp lắc đầu, đạo. Bất quá đạo tổ nhất định là bị ép mà thôi, bằng không cũng sẽ không binh được hiểm chiêu, nhất khí hóa tam thanh, sáng tạo ra nguyên thủy thiên tôn cái này ngoại tộc. Lâm Dịch híp hai mắt, ánh mắt chớp động. Hôm nay, Lâm Dịch có thể xác định một việc, Phật Đà mở minh giới, đạo tổ nhất khí hóa tam thanh cũng là vì tránh né kinh khủng kia nguồn gốc uy hiếp. Hoặc là nói, hai cái này từ trước tới nay thiên địa chí cường người, đều ở đây dùng thuộc về vô phương thức của mình, đem Phật đạo hai nhà tinh túy áo nghĩa phát huy đến cực hạn, dự mưu phản kích. Phật Đà lựa chọn mở minh giới, đem mấy đời văn minh trí tuệ giấu ở bỉ ngạn hoa trong. Mà đạo tổ lựa chọn nhất khí hóa tam thanh, thậm chí sáng tạo ra nguyên thủy thiên tôn, hắn ước nguyện ban đầu, có thể chính là vì đối kháng cái kia ẩn số kinh khủng. Một hồi đánh cờ, sớm mà bắt đầu. Cách chương.